Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, ta không muốn nhượng một mình ngươi. Thượng, lẫn nhau có chút trầm mặc đi tới, Lâm Tàng Phong biết mình không thể lại trầm mặc, người ta một cô gái không xa vạn dặm tới, còn muốn người ta như thế nào? Đem hắn đương cái gì thiếu ra một dạng ân cần thăm hỏi sao? Cho nên, thở ra một hơi, hắn mở miệng, cứ việc không có thẳng tiếp một chút tử liền ngay thẳng hỏi tốt nhiều đồ vật. Nhưng cũng rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Du Dung, ngươi có phải hay không học tiếng Hoa? Vừa rồi ca hát thật rất tốt nghe. Nếu như không phải biết thân phận chân thật của ngươi, ta khả năng đều tưởng rằng một người Hoa Hạ ở đó hát. Crystal, một tiếng nhẹ nhàng khẽ gật đầu. Một cái, hoàn toàn chính xác, rất nghiêm túc học. Có thể tiếng Hoa thật tốt khó. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng thúc thúc giao lưu. Mà cái kia trong đó còn kèm theo Anh ngữ cùng tiếng Hàn. Lâm Tàng Phong nhịn không được nhẹ nhàng quay Crystal trơn bóng nhỏ cái chán, mở miệng cười, cho nên Du Dung ngươi là biến tướng thừa nhận. Hôm nay những thứ này, đều là ngươi cùng lão cha cùng một chỗ làm đấy sao? Crystal oán trách cho Lâm Tàng Phong một cái tiểu nhãn thần. Lại không tự giác sờ lên mới vừa rồi bị quay nhỏ cái chán mở miệng. Ngươi vậy mà đánh người a? Đúng hay không cảm thấy ta làm như vậy lừa gạt ngươi? Ngươi tải cho hà giận. Lâm Tàng Phong lắc đầu, một hai bàn tay to lại nhẹ nhàng sờ lên Crystal tóc. Kỳ thực ta rất kinh hỉ, cũng rất áy náy, kinh hỉ ngươi đến, lại áy náy tại để ngươi một cô gái lặn lội đường xa đến tìm một cái không dám ngay mặt cáo biệt. Ngươi, ta không biết có thể nói cái gì, nhưng nói tóm lại, cảm ơn ngươi. Crystal nhăn nhăn mũi thở, có chút bất mãn, liền một câu cảm ơn a. Lâm Tàng Phong cười ngồi xuống, ta biết còn chưa đủ, cho nên lên đây đi, ta cõng ngươi về nhà, làm cho ngươi ăn ngon. Crystal không do dự, nhẹ nhàng bò lên trên Lâm Tàng Phong phía sau lưng, tại hắn từng bước tiến lên bên trong, hướng nhà phương hướng đi, mà trên đường, lời nói cũng không có cắt ra. Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng hỏi đến, đối với công tác của ngươi không sao sao, liền đột nhiên như vậy chạy tới Hoa Hạ. Crystal đã tính trước mở miệng, yên tâm đi, ta trước mắt xác nhận sở hữu công tác đều đã làm xong. Bất quá đây, có một người kém chút liền cùng ta đồng thời tìm ngươi. Nhưng bởi vì hắn bề bộn nhiều việc, cho nên chưa đến, ngươi muốn không đoán xem hắn là ai. Lâm Tàng Phong suy tư một chút, là lão Ly, không sai. Crystal gật gật đầu, bất quá hắn đã góp nhặt rất nhiều nộ hỏa, nếu như không phải là bởi vì quá nhiều sự tình quấn lấy hắn, hắn chỉ sợ sớm đã tìm tới ngươi, muốn đánh ngươi một trầu. Dù sao đi không từ giã, đối với rất phải tốt thân bằng cố hữu tới nói là rất nghiêm trọng, rất sai lầm hành vi. Dù sao Tàng Phong ngươi liền cẩn thận một chút, không chừng ngày nào hắn liền đến. Lâm Tàng Phong có chút thở dài, nếu như hắn đến, liền để hắn đánh đi. Ta vốn là đã làm sai trước, nhưng là Du Dung ngươi đây. Đối với ngươi, ta kỳ thực cũng xem như đi không từ giã, thế nhưng là ngươi không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này khiến ta luôn cảm thấy ngươi tại kiềm chế chính mình. Nói. Nghiêng đầu nhìn một chút Crystal bên cạnh Nhan, lại phát hiện nàng như trước đang mỉm cười. Ta không có kiềm chế chính mình ha. Nói như thế nào đây? Ngươi đột nhiên rời đi lúc ấy, ta đích xác có chút trở tay không kịp, cũng có rất nặng oán khí cùng phẫn nộ. Dù sao ta nhóm đồng sinh cộng tử qua, ngươi liền tính lại không thích ta, cùng ta ngay mặt nói lời tạm biệt cuối cùng là có thể a. Cho nên lúc đó nếu như ta có thể tìm tới ngươi, ta có lẽ sẽ hung hăng đánh ngươi thoáng cái. Có thể về sau, ta lại đả thông Tê Yeon tỷ tỷ điện thoại, xem như đan phương mặt cùng nàng ầm ĩ một trận, đem một chút nộ khí cùng oán khí, mượn nàng đối với ngươi bất bình bạo phát cho nàng. Cái này khiến ta lại có thể ổn định lại tâm thần, lại học một lần thư của ngươi. Cũng có thể lại cẩn thận suy nghĩ thoáng cái, nếu ta là ngươi, lại sẽ làm thế nào? Nếu như là ta rời đi nhà của mình, tại dị quốc tìm kiếm lúc đầu mộng, sinh sinh tử tử sau đó ta nhóm rốt cục lần nữa gặp được. Nhưng nữ hài kia lại mất đi trí nhớ, cũng may về sau ta nhóm lại cùng đi tới. Cái này khiến ta hoặc nhiều hoặc ít lại có một chút an ủi. Quản chi ta tồn rất lâu rất lâu rất nhiều cũng không có cách nào đi nói. Chỉ là về sau, đột nhiên xuất hiện tách ra để cho ta minh bạch. Ta mộng tỉnh, ta theo đuổi, ta chỗ hướng tới, cũng không tiếp tục tồn tại. Vậy ta giữ lại còn có thể làm gì? Là lại đi tai họa một người, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Ta suy nghĩ, những thứ này hắn ta không thể lựa chọn, ta có thể làm, chỉ có trở về. Tàng Phong, ta thật hiểu ngươi làm đây hết thảy, cho nên, ta có thể buông xuống một cô gái sau cùng rụt rè. Cũng có thể dùng dựa vào lớn lao dũng khí đến quốc gia của ngươi tìm ngươi. Thế nhưng là, ta muốn, không phải suy nghĩ nghe ngươi nói cái gì cảm ơn, cũng không phải để ngươi đến áy náy. Ta muốn, là để ngươi yêu ta. Lâm Tàng Phong thần sắc ngưng trệ xuống tới. Ta, Tàng Phong, đừng vội trả lời. Crystal nhẹ nhàng đánh gãy Lâm Tàng Phong. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Ta sẽ tại Hoa Hạ chờ một tuần. Một tuần về sau, ngươi cho ta một cái trả lời. Nếu như lần này đáp án của ngươi vẫn là cự tuyệt, ta nghĩ ta cũng không biết mình có thể lại làm những gì. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giống ngươi một dạng, lẳng lặng trở lại quốc gia của mình. Bởi vì ta nhóm đều biết, lớn hơn nữa dũng khí cũng không lại vô cùng vô tận, cũng chậm sớm sẽ hữu dụng tận ngày đó. Đến lúc đó, liền tính lại yêu, cũng chỉ có thể chảy nước mắt lấy lui lại. Ta suy nghĩ, ngươi hẳn là Thảo A. Lâm Tàng Phong trầm mặc gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Crystal lại vào lúc này nhẹ nhàng cười rộ lên, giống như là vừa rồi cái gì đều không phát sinh một dạng mở miệng. Được rồi, đừng nặng nề như vậy. Đã nói xong muốn dẫn ta về nhà, muốn làm món ngon cho ta, cũng không thể chỉ nói là nói. Đi thôi, Lâm Tàng Phong, một tiếng, có chút dùng lực, cũng có chút chăm chú cõng lên Crystal. Mà cái này từng bước một cũng không tên có chút kiên định. Lâm gia, nhanh đến Lâm gia đại môn thời điểm, Crystal giãy giụa lấy muốn xuống tới. Mau buông ta xuống, nhượng thúc thúc nhìn thấy sẽ đối với ta có bất hảo ấn tượng. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Yên tâm, lão cha không phải như vậy so đo lễ nghĩa người. Không tốt, người mau buông ta xuống. Crystal rất kiên định. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng Crystal xuống tới. Lần này đến, Crystal vội vàng cả sửa lại một chút nghi dung, sau đó lại thay đổi một mặt mỉm cười trước Lâm Tàng Phong một bước đi vào trong viện. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười lắc đầu, chỉ có thể cũng đi theo vào. Mới vừa vào đi, liền nghe đến nhà bếp bên kia truyền đến phụ thân cởi mở tiếng cười. Mà cười như vậy âm thanh, Lâm Tàng Phong đã rất lâu đều không có nghe được. Đến, Su Dung, dùng bữa, ngươi nhìn ngươi gầy, tạ ơn thúc thúc. Trên bàn cơm, Lâm phụ một mặt mỉm cười cho Crystal gắp thức ăn, tựa như là xem lấy nữ nhi của mình một dạng, thậm chí còn rất nhu hòa, mà thần sắc của hắn ở giữa cũng tất cả đều là vui mừng cùng tán thành. Đến mức Crystal, đối với Lâm phụ kẹp đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn là theo Lâm phụ ý tứ đến. Một màn này nữ hiếu phụ từ hài hòa trang cảnh nhượng Lâm Tàng Phong ánh mắt càng ôn hòa. Cái này không phải liền là hắn mong đợi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,